Tâm tư Tổng thống Thiệu. Chương 2. Ai cố vấn Tổng thống Thiệu rút quân? Tiếng súng AK cắt cắt như ma gọi hồn, rộ lên từ bốn phía. Trời Pleiku rực sáng khi màn đêm còn bao phủ vùng đồi núi cao nguyên. Cuộc tấn công ào ạt đã gây nên tổn thất nặng nề. 137 quân nhân bị thương và nhiều phi cơ bị phá hủy hay hư hại. Đây là cuộc triệt thoái khỏi Pleiku vào tháng 3 1975. Không, đây là cuộc tấn công vào doanh trại cố vấn Mỹ, suýt soát đúng 10 năm trước đó, lúc 2 giờ sáng ngày 7 tháng 2 1965. Thế là Pleiku đã châm ngòi khai hỏa. Chỉ trong vòng không đầy 14 tiếng đồng hồ, phản lực cơ Hải quân Hoa Kỳ đã bay xuyên qua những đám mây dày đặc để oanh tạc các doanh trại Bắc Việt cách vĩ tuyến 17, khoảng 40 dặm về phía Bắc tại Đồng Hới. Việc trả đũa này đã khởi động một chuỗi biến cố mau lẹ, làm thay đổi tính cách của cuộc chiến Việt Nam và vai trò của Hoa Kỳ trên chiến trường ấy. Pleiku, một địa danh thật lạ lùng. Nếu như cuộc chiến đại quy mô đã bùng nổ tại đây, thì nó cũng đã kết thúc tại nơi này. Vì trên thực tế, sau cuộc rút quân khỏi Pleiku là như kết thúc rồi. Bởi vậy, biến cố này có thể là quan trọng nhất trong lịch sử nền đệ nhị Cộng Hòa, nên nhiều độc giả vẫn còn thắc mắc và đặt nhiều câu hỏi. Nơi đây và trong chương sau, chúng tôi xin ghi thêm những chi tiết cho Tổng thống Thiệu kể lại, cùng với nghiên cứu sâu hơn dựa trên những dữ liệu mới, cũng như nhắc lại một số dữ kiện đã đề cập tới trong hai cuốn sách trước để cho có mạch lạc. Chúng tôi chỉ xin ghi lại những điều mắt thấy, tai nghe, và chỉ có thế, còn thực hư thế nào thì chúng tôi không có thẩm quyền để phê phán, nên để lại việc ấy cho lịch sử. Phải bỏ quân đoàn 1 và phải bỏ ngay bây giờ. Ai đã cố vấn như vậy? Trong cuốn Khi đồng minh tháo chạy, chúng tôi có ghi là theo đại sứ Martin, thì vào khoảng cuối 1974, một nhóm bên phía chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, với sự cố vấn của một viễn sĩ quan về hưu lỗi lạc từ một quốc gia khác, được chỉ định để nghiên cứu về một kế hoạch thu hẹp lãnh thổ. Sau đó, Frank Knipp tiết lộ, người đó là một chuẩn tướng người Úc tên là Ted Sauron. Ngày nay thì chúng tôi đã có thêm chi tiết về những lời cố vấn của tướng Sauron. Ông là một chuyên gia về chiến tranh du kích, chiến tranh nổi dậy và có rất nhiều kinh nghiệm ở Việt Nam vì đã được chính phủ Úc chỉ định làm trưởng nhóm cố vấn đào tạo quân sự Úc, Australia Army Training Team. Tại Sài Gòn từ năm 1962, thời Tổng thống Ngô Đình Diệm, trong những năm đầu thập niên 1970, ông còn giảng dạy ở Đại học Quân sự của Việt Nam Cộng Hòa. Nhìn lại lịch sử thì thấy vai trò của nhân vật này trong tháng 1 và 2, 1975 đã rất có ảnh hưởng tới việc Tổng thống Thiệu quyết định rút quân vào tháng 3. Một trong những lý do về sự quan trọng của vai trò Sauron là vì ông đã làm việc cả với Trung tướng Đặng Văn Quang, cả với Thủ tướng Trần Thiện Khiêm và Tổng trưởng Ngô Khắc Tĩnh, cũng là người bà con với Tổng thống Thiệu. Để độc giả dễ theo dõi, trước hết chúng tôi nhắc lại một vài sự việc trong năm 1974. Hè 1974, thời gian này có bao nhiêu biến cố dồn dập, Quốc hội Mỹ cắt quân viện, Tổng thống Nixon từ chức, tình hình quân sự sôi động ngoài tiền tuyến, việc Quốc hội Hoa Kỳ cắt giảm quân viện quá bất ngờ và quá mau lẹ đã làm cho Việt Nam Cộng Hòa hết sức bối rối. Bởi vậy, tướng Đồng Văn Khuyên, tham mưu trưởng liên quân kiêm tổng cục trưởng tiếp vận, đã đệ trình lên tổng thống ý niệm phải thu hẹp lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa thế nào cho tương xứng với sự cắt giảm viện trợ. Về phía Mỹ thì có hai người cố vấn, tướng John Murray, tùy viên quân sự Mỹ tại Việt Nam, người kế vị tướng Abram. Trong một nghiên cứu thật công phu, ông đi tới kết luận là ta có thể ví sự mất tiền xấp xỉ cũng như mất đất vậy. Ông đề nghị các tuyến phòng thủ tương đương với các mức quân viện. Xem Khi đồng minh tháo chạy, trang 234, phân tích của ông Murray rất thuyết phục, thí dụ như bình luận về ảnh hưởng của các mức quân viện về khả năng tác chiến của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Nếu là 750 triệu, thì câu trả lời đều là không, vì thiếu phương tiện để yểm trợ cho cả ba khả năng. Tác chiến trong vùng sôi động, và tấn công. Trong những buổi họp từ cuối năm 1974, Tổng thống Thiệu hay nói tới câu, từng chiến lược tới từng mức viện trợ. Câu này cắt nghĩa các tuyến phòng thủ mà ông vẽ trên bản đồ khi nói đến chiến lược tái phối trí mà ông dùng mật hiệu mộc mạc là đầu bé đít to. Đại sứ Martin, mới đây chúng tôi lại tìm được thêm tài liệu về những lời cố vấn của ông đại sứ này trong một mật điện dài đánh về cho Ngoại trưởng Kissinger chỉ 4 ngày trước khi sụp đổ. 26 tháng 4, ông Martin đã tiết lộ, tôi đã thuyết phục để cho ông Thiệu chấp nhận một việc chia đất trên thực tế. Xin xem phụ lục C. Tại sao như vậy? Ông Martin giải thích là vì trước khi Quốc hội cắt viện trợ vào hè 1974, thì quân đội Việt Nam Cộng Hòa đã thực sự có những chủ động và chính Bắc Việt đi tới một quyết định là họ sẽ hoãn cuộc chiến tại miền Nam lại một thời gian vô hạn định để tập trung vào việc tái thiết miền Bắc. Tôi đã thuyết phục để ông Thiệu chấp nhận một việc chia đất trên thực tế, đó là để quân đội Bắc Việt kiểm soát những địa điểm trên dãy Trường Sơn. Theo như vậy, cường độ chiến tranh có thể giảm xuống tới mức có thể đương đầu được và cũng không ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế. Tháng 1 1975, một kế hoạch mổ xẻ. Chuẩn tướng Ted Sharon, đầu tháng 1 năm 1975, tướng Sharon họp với thủ tướng Trần Thiện Khiêm ở tư thất của ông tại bến Bạch Đằng. Người liên lạc hai bên là ông Ngô Khắc Tĩnh. Sau khi Sharon trình bày về tình hình chiến trường khó khăn trước việc Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ, Sharon đề nghị một chiến thuật mà ông gọi là một kế hoạch mổ xẻ. Viết theo cuốn nhật ký của tướng Sharon và các cuộc phỏng vấn với ông kéo dài trong 18 tháng, tác giả Anne Blair trong cuốn Der Tote Bitwen, ở đó cho tới lúc kết thúc cay đắng, đã viết về những hoạt động của ông tại Việt Nam trong suốt thời gian từ đầu thập niên 60 đến lúc sụp đổ và tiết lộ nhiều tình tiết liên hệ tới kế hoạch rút quân của Tổng thống Thiệu. Thoạt đầu, khi tình hình tiếp liệu trở nên khó khăn, tướng Sharon muốn đề nghị tân trang lại một xưởng đúc đạn cũ của Pháp để sử dụng, nhưng thấy không khả thi vì phải nhập cản nhiều nguyên liệu. Sau đó, ông hy vọng vào dầu hỏa sắp khai thác như là một nguồn tiền độc lập của Việt Nam Cộng Hòa để thay thế cho viện trợ. Vào tháng 1 1975, ông cho phía Việt Nam biết là ông đã có một giải pháp để cấp cứu. Ông Ngô Khắc Tĩnh liền sắp xếp những cuộc họp sau đó. Trong một cuộc họp với ông Khiêm, trước hết ông Sharon tóm tắt phân tích của ông về tình hình quân sự. Phía Cộng sản đã có cái lợi thế ít nhất là một năm rồi, sau khi phục hồi về những tổn thất trong cuộc tổng tấn công mùa xuân 1972. Easter Offensive. Bây giờ họ có thể điều động từng sư đoàn từ Campuchia và Lào và miền Nam theo thời điểm và địa điểm cho họ lựa chọn. Tại quân đoàn 4, chính phủ chỉ kiểm soát được các thị trấn và quân đội Việt Nam Cộng Hòa trải quá mỏng, không có quân trừ bị để sử dụng khi cần đến. Sài Gòn thì đã bị bao vây, chỉ còn trông nhờ và không quân và lực lượng cảnh sát. Tại quân đoàn 2, sư đoàn Bắc Việt 320, một sư đoàn kinh nghiệm lâu nhất ở miền Nam, giờ đây đã tập trung tại những khu vực chung quanh Pleiku và Kon Tum, hai tỉnh nằm ở điểm nối của đường mòn Hồ Chí Minh. Tôi không cần phải nhắc cho quý vị biết là đường mòn này qua Lào và tổng cộng dài tới 1.900 cây số, có thể sử dụng trong mọi thời tiết, được trải nhựa ở nhiều nơi quan trọng để loại xe vận tải do Nga cung cấp có thể đi từng hàng đôi. Sahom nói, quân đoàn 1 là nơi nguy hiểm nhất. Ông Kim ngồi yên lặng nghe chăm chú. Trong năm tỉnh đầu cầu, quân đội Bắc Việt được tăng cường thêm bởi những đơn vị Việt Cộng. Những sư đoàn ở đó đã có khả năng lưu động rất cao với đầy đủ yểm trợ tiếp vận và thông tin chiến lược. Quân đội Cộng sản bây giờ có thể tiến thẳng về phía Nam, vì vấn đề khó khăn phải tiếp liệu từ miền Bắc đã được giải quyết rồi. Những trạm bơm xăng từ các ống dẫn dầu hoạt động công khai. Năm sư đoàn Việt Nam Cộng Hòa ở phía Bắc sắp bị cô lập và khi bị như vậy thì sẽ mất cả năm sư đoàn. Trình bày xong, tướng Sharon kết luận, phải bỏ quân đoàn 1 và phải bỏ ngay bây giờ. Tôi đồng ý như vậy. Thủ tướng Khiêm đáp lại, chúng tôi sẽ mất đi một phần đất lớn, gồm cả Huế và trung tâm văn hóa cổ truyền của chúng tôi. Ngừng một lát, ông Khiêm nói tiếp, Tổng thống Thiệu cũng đã biết đề nghị này. Ông ta có chiều hướng chấp nhận sự cần thiết này, nhưng ông ta e ngại là nếu tự mình chủ động mà làm như vậy thì theo như lời ông ta, sẽ có thể làm đảo lộn những kế hoạch bí mật của các cường quốc. Rồi ông Kim hỏi, vậy ông có thể nói thẳng với Tổng thống được không? Sao ông đồng ý? Và ngày hôm sau, Tổng thống Thiệu đã có ở trên bàn một đề nghị với tựa đề, đã tới lúc mổ xẻ. A Time for Surgery. Sarong nhất quyết đến độ đã cố vấn phía Việt Nam Cộng Hòa là phải thực hiện kế hoạch này nội trong 2 tuần. Vào lúc này, Sir Robert Thompson, chuyên gia người Anh nổi tiếng về chiến thuật du kích từ lúc còn ở Malaysia tới Việt Nam theo yêu cầu của Hoa Kỳ để xem xét tình hình. Tòa đại sứ Mỹ nhận được một bản copy về kế hoạch của Sarong và đưa cho ông Thompson nghiên cứu. Thompson ghé văn phòng của Sarong đàm luận. Kết luận của ông Thompson là Việt Nam Cộng Hòa vẫn có thể chống cự được và không cần phải rút khỏi quân đoàn 1 và 2. Sarong cho rằng Thompson không thực tế. Chuyến đi của ông chỉ cho phép ông ghé thăm những sư đoàn đóng tại phía Bắc mỗi ngày một sư đoàn. Bởi vậy, sự xét đoán của ông hoàn toàn tùy thuộc vào những gì tư lệnh và sư đoàn nói cho ông nghe. Quáp, ông là chuyên gia về chiến tranh du kích nổi dậy. Vấn đề ở đây là chiến tranh quy ước. Về quy ước thì tôi có kinh nghiệm, còn ông không có. Đây là bãi chiến trường. Phân tích của tôi có thể chính xác hơn của ông. Nghe vậy, ông Thompson chào Sarong tạm biệt. Chúng tôi xin mở ngoặc ở đây để nhắc tới 2 sự kiện. Khi về tới Washington, ông Thompson đã báo cáo cho Tổng thống Ford rằng nếu Hà Nội dứt khoát đến độ đem cả những sư đoàn trừ bị vào thì Việt Nam Cộng Hòa sẽ bị mất ít nhất là sư đoàn dù, thủy quân lục chiến và 1-3 sư đoàn khác và sẽ sụp đổ. Miền Nam đang sẵn sàng tiếp tục chiến đấu và nếu có được sự trợ giúp tối thiểu để khích lệ nhân dân họ và để ngăn cản Hà Nội, giúp họ kiên trì, dai dẳng đủ lâu thì sẽ đi tới chỗ chấm dứt được sự can thiệp của Hoa Kỳ. Nhưng nếu không được yểm trợ, miền Nam sẽ sụp đổ trước sự hổ thẹn muôn đời của Hoa Kỳ. Nhưng vào chính ngày 10 tháng 3 là ngày bang Mê Thuộc thất thủ, thì tại Washington, Hạ viện Mỹ quyết định từ chối không tái cấp khoản quân viện phù trội 300 triệu mà Việt Nam Cộng Hòa khẩn khoản yêu cầu. Thật là một sự đau đớn mà chúng tôi phải báo cáo sự việc này với Tổng thống Thiệu. Nên rút toàn bộ lực lượng chính quy ra khỏi quân đoàn 1 và 2. Theo hồi ký của Sarong, vào ngày 14 tháng 2 1975, thì ông Thiệu chỉ còn một ngày trước hạn chót mà tôi đã đưa ra, đó là giữa tháng 2, Sarong đặt nặng yếu tố chủ động chiến lược, nên cho rằng nơi nào thiếu sự chủ động thì cần phải tạo sự chủ động ấy, vì chủ động là nền tảng của cái đà chiến lược. Ông phân tích rằng dựa theo kinh nghiệm về chiến lược của Hà Nội trong cuộc tổng tấn công mùa xuân năm 1972, thì quân đội Bắc Việt có rất ít kinh nghiệm về việc tiếp vận từ xa và thường không thể hoạt động tại những tuyến cách, những điểm dự trữ tiếp liệu trên 150 cây số. Theo như vậy, ông Sarong cố vấn là ông Thiệu nên khai thác điểm yếu này về tiếp vận của quân đội Bắc Việt và cách tốt nhất là nên rút toàn bộ lực lượng chính quy của Việt Nam Cộng Hòa ra khỏi quân đoàn 1 và 2. Mục đích là để dồn quân bảo vệ phần đất nòng cốt về phía Nam. Sarong tin rằng một miền Nam thu hẹp còn có thể cầm cự được tới cuối năm 1975 hoặc có thể lâu hơn trước khi hết đạn. Ngày 25 tháng 2, Sarong ghi, ông Thiệu tự vẽ một bản đồ xem còn có thể giữ được những chỗ nào. Bản đồ trông như bộ xương, những mảng đen đã dần dần thay thế cho những mảng trắng, và những mảng trắng thì đang biến đi, chỉ còn lại những cứ địa. Tháng 3 1975, cuộc chiến đã kết thúc rồi. Đầu tháng 3, ông Ngô Khắc Tỉnh đến thăm Sarong với tư cách là người trung gian của Tổng thống Thiệu để hỏi ý kiến. Xin ông nói với Tổng thống là cuộc chiến đã kết thúc rồi, nó đã kết thúc từ 3 tuần nay. Tell him the war is over, it has been over for 3 weeks. Và chỉ 48 giờ sau, sư đoàn Bắc Việt 320 đã chọc thủng phòng tuyến bang Mê Thuộc, thủ đô của dân tộc thiểu số. Ngay đêm hôm trước ngày quân đội của tướng Văn Tiến Dũng tấn công bang Mê Thuộc, Thủ tướng Kim lại hỏi ông Sarong xem nếu tiến hành kế hoạch rút quân thì đã quá muộn chưa. Tôi trả lời là đã quá muộn rồi, nhưng dù sao cũng vẫn phải tiếp tục tiến hành đến kế hoạch của tôi. Hy vọng may ra có chuyện gì mà mình không đoán trước được sẽ xảy ra để làm cho sự tiến quân của Bắc Việt chậm lại. Thực ra họ là Việt Nam Cộng Hòa chẳng còn sự lựa chọn nào khác. Vào 6 giờ chiều, 4 ngày sau khi mất bang Mê Thuộc, Sarong đã viết nhiều báo cáo từ mọi nơi cho thấy Tổng thống Tham mưu, tức là John General Stop, chẳng biết cái gì đang xảy ra. What the hell going on? Nhưng bất luận là cái gì, chắc chắn là nó đều không tốt. về việc Tổng thống Thiệu ra lệnh rút quân, Sharon bình luận chẳng có kế hoạch, chẳng chuẩn bị, chẳng có gì cả, chỉ bỏ tàu. Khi Huế và Đà Nẵng bị tràn ngập với người dân di tản, có ông Châu Kim Nhân tới thăm ông Sharon và cho biết đang có cuộc thay đổi nội các, có thể ông Nhân sẽ giữ bộ quốc phòng. Ông Nhân hỏi rằng nếu như vậy, ông Sharon có thể giúp ông ta được không? Được, Sharon trả lời, nhưng với một điều kiện, đó là lệnh đầu tiên của ông là cấm chỉ không được dùng trực thăng làm trung tâm hành quân. Các tướng lãnh phải đi trên bộ để cùng chết với binh sĩ. Trong kế hoạch được điều chỉnh lại sau đó, Sharon đề nghị nên lập một tuyến đi từ Phan Rang qua Xuân Lộc tới Tây Ninh. Độc giả lưu ý là Tổng thống Thiệu đã vẽ cái tuyến thứ 6 trong kế hoạch tái phối trí là từ Tây Ninh tới Nha Trang. Xin xem bản đồ. Cuộc họp lịch sử ngày 11 tháng 3. Cuối tháng 2, Tổng thống Ford gửi một phái đoàn quốc hội sang Việt Nam thẩm định tình hình, sau khi nhận được thư của Tổng thống Thiệu nói về Phước Long. Cường độ tấn công mãnh liệt của quân đội Bắc Việt, yểm trợ bằng hỏa lực và thiết giáp ồ ạt. Ngược lại, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đang phải đếm từng viên đạn để cố thủ lâu hơn. Thế nhưng, kết quả ê chề của cuộc viếng thăm này và thái độ chống đối của phần đông các thành viên đã gây một cú sốc đối với Tổng thống Thiệu. Phái đoàn Quốc hội Mỹ vừa rời khỏi Sài Gòn mấy hôm thì quân đội Bắc Việt tấn công Buôn Mê Thuột ngày 10 tháng 3. Ngay ngày hôm sau, 11 tháng 3, Chủ tịch Thượng viện, ông Trần Văn Lắm từ Washington trở về và báo cáo là không những chẳng còn hy vọng gì nữa đối với khoảng 300 triệu quân viện bổ sung mà có thể sẽ không còn viện trợ quân sự nữa. Cùng ngày 11 tháng 3, Tổng thống Thiệu mời ba cố vấn quân sự thân cận nhất của ông tới Dinh Độc Lập để họp trong bữa ăn sáng, đó là Thủ tướng Khiêm, Đại tướng Viên và Trung tướng Quang. Về buổi họp này, Đại tướng Viên ghi lại trong cuốn Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Nói xong về tình hình chiến sự, Tổng thống Thiệu đi ngay vào vấn đề về quyết định. Với khả năng và lực lượng chúng ta đang có, chắc chắn chúng ta không thể bảo vệ được tất cả lãnh thổ chúng ta muốn bảo vệ. Như vậy, chúng ta nên tái phối trí lực lượng và bảo vệ những cùng vùng đông dân trù phú, vì những vùng đất đó mới thật sự quan trọng. Trong chương này và hai chương sau, chúng tôi trích dẫn nhiều từ cuốn sách Những ngày cuối cùng của Việt Nam Cộng Hòa. Để tiện cho độc giả, chúng tôi ghi số trang của cuốn sách sau mỗi trích dẫn. Trên bản đồ, Tổng thống Thiệu vạch một số những tuyến cắt ngang vùng duyên hải. Nếu ta so sánh bản đồ này với bản đồ do tướng John Murray trình bày để đề nghị các tuyến phòng thủ tương đương với các mức quân viện thì thấy nó khá giống nhau. Xem bản đồ do tướng Murray vẽ khi đồng minh tháo chạy, trang 234. Lời cố vấn cuối cùng của tướng Westmoreland. Vào ngày 13 tháng 3 1975, tức 14 tháng 3 giờ Sài Gòn, Đại tướng William Westmoreland lại cố vấn Tổng thống Thiệu rút quân qua Đại sứ Việt Nam Cộng Hòa tại Washington, ông Trần Kim Phượng. Có thể là lời cố vấn này đã như giọt nước tràn ly. Việt Nam Cộng Hòa nên rút quân một cách bài bản, đồng thời gây cho địch càng nhiều thiệt hại càng tốt, rồi tiến dần về miền đất quan trọng là vùng Nam Kỳ, gồm Sài Gòn và đồng bằng Cửu Long. Westmoreland căn dặn, nơi đây miền Nam có thể sẽ giữ được, rồi tìm thêm tiếp liệu và hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ làm cho Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ lại. Hôm đó, Đại sứ Phượng tới thăm vị tướng này tại bệnh viện Waterloo để tham khảo ý kiến chỉ một ngày sau khi Tổng thống Thiệu họp với Trung tướng trưởng tại Dinh Độc Lập về chiến lược tái phối trí. Mấy ngày sau, thảm kịch Pleiku diễn ra, tướng Westmoreland hết sức lo ngại, biết đâu vì chính lời cố vấn của mình mà Tổng thống Thiệu đã lấy quyết định rút lui như vậy. Nhưng sau đó ông đã thở phào, vì tôi được biết rằng ông Phượng sau khi mất ngủ cả đêm để suy nghĩ, không biết có nên gửi điện để báo cáo lập trường của tôi về cho Tổng thống Thiệu không, sau cùng đã quyết định là không. Bạn đọc lưu ý là tướng Westmoreland chỉ viết là sau này tôi được biết rằng ông Phượng đã không đánh điện về Sài Gòn, chứ không nói rõ là ông biết như vậy là do chính ông Phượng nói với ông hay là nghe thông tin qua người khác. Theo như sự tôi hiểu biết về cá tính của đại sứ Phượng thì ông là một người công chức cẩn mật, chắc chắn, luôn thi hành nhiệm vụ theo đúng tinh thần của một công chức. Bởi vậy tôi nghĩ thực sự là ông Phượng cũng đã gửi lời cố vấn của ông Westmoreland về Sài Gòn, vì lý do ông Phượng tới thăm ông Westmoreland là để hỏi ý kiến. Ngoài ra, vị tướng này rất có uy tín đối với ông Thiệu vì đã có rất nhiều kinh nghiệm với chức vụ tư lệnh chiến trường của Hoa Kỳ tại Việt Nam suốt 4 năm trời, từ hè 1964 đến hè 1968. Trước khi sang Việt Nam, ông cũng đã là tư lệnh quân đoàn dù 18, lực lượng phản ứng nhanh của Hoa Kỳ. Một điểm nữa đáng chú ý là nếu thực sự đại sứ Phượng đã chuyển lời cố vấn của tướng Westmoreland thì khía cạnh viện trợ Mỹ cũng có thể là một yếu tố trong sự suy nghĩ của ông Thiệu, vì ý kiến của Westmoreland là hy vọng cuộc khủng hoảng này sẽ làm cho Hoa Kỳ bắt đầu viện trợ lại. Những gạch dưới là do tác giả. Ngày 4 tháng 3 cũng là ngày các cuộc họp tại Cam Ranh. Đâu là sự thật về cuộc họp Cam Ranh? Tôi hy vọng ngày nào một trong những người có mặt hôm ấy sẽ nói lên sự thật. Ông Thiệu tâm sự với chúng tôi về cuộc họp tối mật tại Cam Ranh vào ngày 14 tháng 3 1975. Sau khi Ban Mê Thuộc và cuộc họp tại Dinh Độc Lập, Tổng thống Thiệu muốn gặp tướng Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, để nói về kế hoạch tái phối trí. Ngày họp được ấn định là thứ Sáu, 14 tháng 3 tại Pleiku. Ông chỉ thị với tướng Phú đừng cho cố vấn Mỹ đi theo dự phiên họp. Tướng Phú trình với Tổng thống là Pleiku hiện thiếu an ninh nên xin họp ở Cam Ranh. Đây là cuộc họp lịch sử được diễn ra trong khu nhà cất lên năm 1966, nhân dịp Tổng thống Johnson tới thăm căn cứ Cam Ranh. Tổng thống Thiệu cùng đi với ba cố vấn quân sự có mặt trong phiên họp ở Dinh Độc Lập ngày 11 tháng 3, đó là các ông Khiêm, Viên và Quang. Theo như Đại tướng Viên thuật lại thì trước hết, tướng Phú báo cáo tình trạng quân khu 2 là mọi trục giao thông chính đã bị cắt đứt, quân tăng cường không thể di chuyển bằng đường bộ được nữa. Ông Thiệu hỏi tướng Phú liệu có lấy lại Ban Mê Thuộc được không? Tướng Phú không trả lời dứt khoát mà chỉ xin thêm quân tiếp viện, nhưng tướng Viên cho biết là Liên đoàn 7 biệt động quân, lực lượng trừ bị cuối cùng đã được gửi cho tướng Phú trước đó rồi. Sau đó, Tổng thống Thiệu đã đi tới quyết định. Đại tướng Viên ghi nhận. Đứng trước tấm bản đồ Nam Việt Nam, trong khi tướng Phú lắng nghe chăm chú, Tổng thống Thiệu nói đến một chiến lược mới cần được áp dụng. Dùng tay chỉ rõ những vùng đất tướng Phú phải cố giữ. Ông nói, Ban Mê Thuộc quan trọng hơn Pleiku và Kon Tum, nhập lại về phương diện kinh tế và dân số. Nhiệm vụ của quân đoàn 2 là phối trí lại các đơn vị cơ hữu của quân đoàn để chiếm lại Ban Mê Thuộc, và đó là lệnh của Tổng thống. Ông thêm rằng sở dĩ tướng Phú chọn tỉnh lộ 7B làm đường rút quân vì ông đặt nặng yếu tố bất ngờ đối với quân đội Bắc Việt. Như vậy, theo Đại tướng Viên thì Tổng thống Thiệu đã ra lệnh phối trí lại các đơn vị cơ hữu của quân đoàn là để chiếm lại Ban Mê Thuộc. Cũng đúng như lời ông Thiệu nói với chúng tôi ra lệnh tái phối trí, tức là rút quân khỏi Pleiku và Kon Tum để tái chiếm Buôn Mê Thuộc, chứ không phải rút lui hoàn toàn khỏi quân đoàn 2. Cho tới nay thì ngoài Đại tướng Viên, chưa ai nói rõ hơn về cuộc họp Cam Ranh trong cuốn The Palace of Fire, tức là hồ sơ Dinh Độc Lập, xuất bản năm 1986 khi tất cả mọi nhân chứng còn sống, chúng tôi cũng đã ghi lại. Tổng thống Thiệu ra lệnh cho tướng Phú rút lui khỏi Pleiku và Kon Tum để tái chiếm Ban Mê Thuộc. Ông cũng ra lệnh cho Bộ Tổng tham mưu phải theo dõi và giám sát cuộc hành quân triệt thoái này, nhưng thay vì gọi tướng Phú về Sài Gòn để cùng Bộ Tổng tham mưu thiết kế chương trình triệt thoái, Đại tướng Viên chỉ lưu ý cảnh giác tướng Phú tại cuộc họp Cam Ranh về những nguy hiểm của cuộc di chuyển này. Ông đưa ra thí dụ của quân đoàn lưu động, tức là 100 Group Mobile, 100 của Pháp hồi tháng 6 và năm đó họ rút lui cũng trên con đường này. Đại tướng Viên không đồng ý với chúng tôi. Ông cho rằng đã là Tổng thống, Tổng thống Thiệu có quyền và trách nhiệm chỉ đạo cuộc chiến, ông phải biết ông đang làm gì, và bình luận thêm rằng đây là lệnh trực tiếp của Tổng thống Thiệu ra lệnh cho tướng Phú tái phối trí lực lượng cơ hữu, lực lượng của quân đoàn để tái chiếm Buôn Mê Thuột, do đó không có lý do gì Bộ Tổng Tham mưu gọi tướng Phú về Sài Gòn để thiết kế việc rút lui. Tư lệnh quân đoàn và Bộ Tham mưu phải có khả năng làm việc đó. Nhưng nếu ta đứng vào hoàn cảnh của tướng Phú thì thấy, vào lúc dầu sôi lửa bỏng, khi Pleiku đã bị cô lập hoàn toàn vì quốc lộ 19 và quốc lộ 14 đã bị chốt hết, ông khó có thể thi hành mệnh lệnh này một mình mà không có sự yểm trợ từ Trung ương. Chính tướng Viên cũng viết lại, bây giờ chúng ta thật sự không còn đơn vị trừ bị nào để tăng viện cho tướng Phú. Đây là giai đoạn hiểm nghèo nhất của cuộc chiến, đã sử dụng hết quân. Bây giờ chúng ta phải đối diện một địch thủ liên tục, đổ quân thêm vào trận chiến như một thách thức. Mỗi sư đoàn là 140. Tướng Salatam, một người quá quen thuộc với Việt Nam Cộng Hòa từ thập niên 1960, tới năm 1975, còn bình luận là Pleiku có 4 chiếc trực thăng loại Chinook GS-47 thì chỉ còn một cái bay được và thiếu phụ tùng. Quá trễ và kế hoạch sau Hiệp định Paris, ông Thiệu hết sức lo lắng. Trước hiệp định, có lúc ông hầu như tuyệt vọng và đã viết thư cho Tổng thống Nixon, gần như năn nỉ khi nói về vấn đề cần phải có điều khoản trong hiệp định, đòi cả quân đội Bắc Việt cũng phải rút. Thưa Tổng thống, nhân dân miền Nam sẽ được sống hay phải chết tùy theo giải đáp đàm phán sắp được kết thúc. Cũng không thành công vì quân đội Bắc Việt vẫn ở lại miền Nam nên ngay từ hè 1973, có thể là ông đã tính đến chuyện thu hẹp lãnh thổ, nhưng tiến thoái lưỡng nan. Ông cho rằng vừa điêu đứng về vụ hiệp định, bây giờ lại cắt xén đất đai thì sẽ gây ra khủng hoảng chính trị lớn lao. Theo như chúng tôi hiểu thì mặc dù chính sách 4-0, trong thâm tâm ông đã biết là chắc chắn không thể nào giữ nổi được một biên giới dài 700 dặm. Về điểm này, tướng Ngô Quang Trưởng cũng có kể lại, ngay sau khi Hiệp định Paris, có lần, Tổng thống Thiệu cùng đi xe xếp với ông về gần đèo Hải Vân. Trưởng thượng, một số lều trại di cư nằm ngủ ngang gần đó. Những lều đã được dựng lên vội vàng để đáp ứng nhu cầu của đồng bào di cư vào mùa hè đã lửa, rồi nói với ông Thiệu, Tổng thống nên cho chẹp các khu này đi cho gọn gàng. Anh cứ để đấy cho tôi, biết đâu ngày nào mình lại phải dùng đến. Tổng thống Thiệu cũng đã nghĩ đến việc rút quân từ lúc đó. Phước Long mất thì đến Ban Mê Thuộc, nhưng đợi tới sau Ban Mê Thuộc thì đã muộn. Tướng Viên nhận xét, quyết định tái phối trí đã quá trễ sau khi Ban Mê Thuộc mất. Cộng sản thắng liền 2 trận, và sau 2 trận với sự hao tổn của Việt Nam Cộng Hòa, họ có luôn thế thượng phong về quân số. Phía bên ta đã trải quân ra quá mỏng, chúng ta không thể nào rút quân một nơi để lách vào chỗ khác mà không bị tấn kích và đe dọa bởi số quân đông gấp 2 của địch. Về điểm này thì tướng Westmoreland cũng bình luận, sau khi mất Phước Long, nhu cầu của kế hoạch rút quân trở nên gấp rút, nhưng ông Thiệu đã do dự. Một điều cũng dễ hiểu thôi, ông ta rất ngần ngại đi tới một quyết định là phải bỏ đi quá nhiều đất và dân, vì sẽ bị chỉ trích là bỏ cuộc trước khi trận chiến cuối cùng bắt đầu. Ngoài ra còn phải đương đầu với một tình huống hầu như không thể làm được, đó là phải giải quyết vấn đề cho hàng trăm ngàn dân di cư, thêm vào đó còn việc di chuyển bao nhiêu tấn quân cụ và thiết bị. Không những đã trễ, việc rút quân lại không được bàn định để sắp xếp chứ có kế hoạch. Tướng Westmoreland nhận xét, có nhiều lý do đã dẫn tới thất bại, trong đó có việc thiếu chuẩn bị chi tiết cho một kế hoạch khó nhất trong tất cả các hoạt động quân sự, đó là việc rút lui trước sự tiến quân hùng mạnh của phía địch. Ông thêm rằng, khi cuộc khủng hoảng xảy ra, cấp dưới đã không có kế hoạch tổng quát, một kế hoạch bắt buộc phải soạn thảo trước nếu muốn thành công khi phải rút quân trước sự tấn công của địch. Hoa Kỳ phân tích thảm họa Pleiku. Vào dịp, tướng Wizan sang thẩm định tình hình theo lệnh của Tổng thống Ford hồi cuối tháng 3, đầu tháng 4 1975 qua ông Von Marquardt, tôi có được nghe nhiều phân tích của phía Hoa Kỳ về việc triệt thoái khỏi Pleiku. Đến ngày 19 tháng 4, lúc tôi đang công tác ở Washington, thì có một bài phân tích đăng trên tờ Washington Post được nhiều người nói tới, bài báo với tựa đề Việt Nam mổ xẻ sự sụp đổ do hai nhà báo lão thành Roland Evans và Robert Novak đã được viết về biến cố Pleiku sau khi đã tìm hiểu vấn đề rất kỹ càng với các giới chức cao cấp Mỹ. Bài này đã tóm gọn những điều chúng tôi được nghe từ phái đoàn Wilson vào tháng 4. Chúng tôi dịch và in lại cuối chương này để các nhà quân sự có thể cân nhắc và nghiên cứu thêm. Sau đây là vài đoạn. Một cuộc phân tích ở cấp cao về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam cho thấy trách nhiệm về phần Tổng thống Thiệu mà ai cũng cho là thủ phạm, thì ít mà phần lớn chỉ do một lỗi lầm của cấp chỉ huy ở chiến trường. Lỗi lầm đó cộng với việc quân viện Mỹ sút giảm đã gây ra thảm kịch không tài nào đảo nghịch được. Những người làm cuộc phân tích này không phải là nhân viên tòa đại sứ ở Sài Gòn, thân cận với ông Thiệu, mà là những giới chức ở Washington, không chút quan tâm đến tiếng tăm của ông ta, đã thăm viếng Việt Nam sau khi sụp đổ. Câu chuyện họ kể đã được kiểm tra lại cho chính xác và hoàn toàn chứng minh được. Ngày 14, ông Thiệu triệu tập một hội đồng chiến tranh tối mật, tòa đại sứ Hoa Kỳ không ai biết tại một căn cứ quân sự ở Vịnh Cam Ranh. Theo chiến lược của ông Thiệu, hội đồng quyết định rút bỏ Pleiku và Kon Tum trên cao nguyên, nhưng dĩ nhiên không phải rút quân vào tận Sài Gòn. Kế hoạch của họ là tái bố trí lực lượng rồi phản công ở bang Mê Thuộc để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công lúc ấy còn đang rụt rè của cộng sản. Vấn đề khi nào rút bỏ Pleiku và Kon Tum thì bỏ ngỏ, một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng. 405 vị dự cuộc họp nghĩ rằng sự rút quân sẽ tiến hành dần dần trong giai 2 tuần lễ cuối tháng 3. Khi trở về Pleiku tối ngày 14, không hiểu sao tướng Phú lại ra lệnh cho rút quân ngay đêm hôm đó, mà không có chuẩn bị gì hết. Nếu là thời trước thì có lẽ các cố vấn Mỹ đã ngăn ông, rồi thảo kế hoạch rút quân có trật tự và tập trận giả để phản công Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, vì tướng Phú đặt nặng yếu tố bất ngờ trong chiến thuật của ông khi phải chọn liên tỉnh lộ 7B để triệt thoái, một con đường đầy trắc trở bị bỏ hoang từ lâu, nên có thể vì vậy mà ông phải quyết định rút sớm hết mức. Trong thực tế, ông đã không còn đủ thời giờ để chuẩn bị. Những ưu tư còn lại của Tổng thống Thiệu. Tại sao ra lệnh rút Pleiku? Chúng tôi đã hỏi thẳng tại sao ông ra lệnh rút Pleiku, Tổng thống Thiệu giải thích. Thứ nhất, nếu lấy lại bang Mê Thuộc thì việc tái chiếm Pleiku và Kon Tum sẽ dễ dàng. Bang Mê Thuộc như là một nút chặn đường quân đội Bắc Việt đổ xuống bờ biển và Sài Gòn. Bang Mê Thuộc là điểm then chốt nối liền con đường ngắn nhất từ biên giới Lào tới vùng bờ biển Việt Nam. Ông nói tới kinh nghiệm của Pháp hồi tháng Giêng 1951 khi đại tá Van Nuysen cố thủ Vĩnh Yên nên đã chặn được đường tiến quân của Việt Minh và Hà Nội. Ông cũng lấy thí dụ về việc quân đội đồng minh đã chiếm một quả đồi gần Normandy để làm đầu cầu và bàn đạp tiến vào Âu Châu. Thứ hai, ông muốn dùng sư đoàn 23 bộ binh để tiêu diệt sư đoàn 320 Bắc Việt đang chiếm giữ bang Mê Thuộc. Sư đoàn này là lực lượng chính quy của Hà Nội. Nếu ta đánh bại được sư đoàn này, cuộc tổng tấn công có thể bị chặn lại. Ông Thiệu kể lại, năm 1972, sở dĩ ta chiếm lại được Quảng Trị là nhờ tướng trưởng Tiêu Cực. Xin lỗi. Sở dĩ ta chiếm lại được Quảng Trị là nhờ tướng trưởng tiêu diệt được chủ lực quân của địch, đánh với du kích lẻ tẻ không quan trọng bằng có khả năng tiêu diệt những sư đoàn thiện chiến của Hà Nội. Thứ ba, ông cho rằng phải tiết kiệm số quân của các sư đoàn tinh nhuệ, nòng cốt bằng cách rút những sư đoàn này ra khỏi vùng hiểm trở ở cao nguyên. Nếu không làm như vậy, mấy sư đoàn này sẽ bị tiêu diệt vì lúc ấy không quân Việt Nam Cộng Hòa không còn đủ sức để tiếp liệu và hiểm trở tiếp cận cho họ nữa. Tập trung lại để tái chiếm bang Mê Thuộc xong rồi, tùy tình hình ngoài vùng 1, ta có thể quyết định một là lấy lại Pleiku, Kon Tum, hai là tăng viện cho tướng trưởng. Tôi ra hai lệnh, chứ không phải một. Về cuộc họp tại Cam Ranh, Tổng thống Thiệu đã nhắc đi nhắc lại. Tôi ra hai, chứ không phải một lệnh, đó là thứ nhất, rút quân khỏi Pleiku để tái chiếm bang Mê Thuộc, và thứ hai, Bộ Tổng Tham mưu, theo dõi và giám sát cuộc triệt thoái này. Như vậy là có sự sai biệt giữa tường thuật của Đại tướng Viên và những gì Tổng thống Thiệu kể lại. Tướng Viên chỉ viết, nhiệm vụ của quân đoàn 2 là phối trí lại các đơn vị cơ hữu của quân đoàn để chiếm lại bang Mê Thuộc. Vì đó là lệnh của Tổng thống. Như vậy là chỉ có một lệnh, ba trong năm vị hợp hôm ấy đã ra đi, chúng ta có thể hy vọng một ngày nào hai vị còn lại sẽ soi sáng cho lịch sử về sự việc này. Tôi hỏi là, bây giờ mọi chuyện đã rồi, Tổng thống nghĩ thế nào về việc rút quân này? Ông Thiệu nhắc lại cho tôi câu ông nói ngày 26 tháng 3 1975 tại Dinh Độc Lập khi tôi hỏi về Pleiku. Tôi ra lệnh đúng và thi hành sai, cũng như làm sao Tổng thống Nixon có thể sang đây để kiểm soát được tướng Abram. Về quyền hạn và trách nhiệm của Bộ Tổng Tham mưu thì theo như tác giả Lâm Lệ Trinh thuật lại trong bài Mạn đàm với Đại tướng Cao Văn Viên ngày 27 tháng 2 2006, Đại tướng Viên nói rằng trước khi cuộc đàm phán tại Paris tiến đến giai đoạn kết thúc, tình hình quân sự thêm căng thẳng, Tổng thống Thiệu với tư cách Tổng tư lệnh quân đội tập trung hết quyền binh trong tay, cho đặt một hệ thống máy truyền tin tại Dinh Độc Lập để liên lạc thẳng với các quân khu, điều động các đơn vị, bổ nhiệm tư lệnh vùng và ra lệnh trực tiếp hành quân. Bộ Tổng tham mưu lần hồi bị dồn vào vai trò tuân hành và thị chứng. Ở đây tôi cũng ghi lại là sau chuyến đi nghiên cứu chiến trường miền Nam vào cuối tháng 3 1975, tướng Fred Wilson đã trở về Washington và trình Tổng thống Ford một báo cáo ngày 5 tháng 4. Trong đó ông cũng bình luận về việc tái phối trí như sau. Xem một số trích dẫn về báo cáo của Wilson trong phần phụ lục A. Báo cáo này rất quan trọng vì có sự phân tích khách quan về tình hình lúc ấy. Chiến lược này dù được thiết kế vội vàng nhưng cũng đã được thảo luận và được sự đồng ý của các lãnh đạo cấp cao và cố vấn quân sự. Nó có cơ sở về quan niệm và việc Tổng thống Thiệu tính toán về sự cần thiết của nó có lẽ là đúng. Thế nhưng, việc thi hành chiến lược này đã là thảm họa. Khi tôi hỏi ông Thiệu tại sao ông không ghi lại cho lịch sử về sự việc này, ông nói, tôi hy vọng một ngày nào một trong những người có mặt hôm ấy sẽ nói ra điểm này. Ý ông muốn nói là nếu tự mình nêu lên thì bị coi là bào chữa. Tai họa, chiếc cầu nổi qua sông Ifa. Chiều ngày 18 tháng 3, quân dân từ Pleiku về tới Hậu Bổn, tức là tỉnh Phú Bổn, nhưng bị kẹt cứng vì công binh chưa làm xong chiếc cầu nổi qua sông. Đoàn quân dân di tản chịu thêm những trận pháo kích nặng nề bên bờ sông Alpha. Tổng thống Thiệu nói là ông vẫn còn thắc mắc tại sao công binh đã không làm xong cái cầu nổi này trong vài ngày như đã nói với ông. Đại tướng Viên cũng cho rằng sư đoàn 320 của Cộng sản sẽ không bao giờ truy kích kịp đoàn quân nếu chúng ta có được cầu thiết lập qua sông đúng lúc và giữ được trật tự trong đoàn quân dân di tản. Vì bị khựng lại nên hai ngày sau mới rời được Hậu Bổn. Từ Hậu Bổn, đoàn quân dân vừa tiến được chừng 20 cây số thì bị khựng lại ngay vì trước mặt đoàn di tản là Phú Túc đã bị địch chiếm. Tổng thống Thiệu cho rằng nếu không bị khó khăn qua sông Alpha thì kết quả đã khác. Như vậy là sai một ly đi một dặm, chỉ vì cái cầu nổi mà cuộc triệt thoái đã trở nên quá thê thảm. Thả bom nhầm, khi gọi không quân tới cứu, một trái bom lại rơi ngay vào đoàn quân đi đầu, gây thương vong cho gần một tiểu đoàn biệt động quân. Tổng thống Thiệu nói ông vẫn còn ưu tư về việc thả bom nhầm và nói là trước đó không quân ta đã thả một quả trúng ngay bộ tư lệnh sư đoàn 23. Tôi còn nhớ là vào thời gian ấy, chúng tôi có hỏi đệ nhất phó phụ tá quốc phòng Hoa Kỳ Eric von Marquardt trong phái đoàn tướng Wilson về việc này. Khi ông vừa đi quan sát chiến trường và trở về Sài Gòn cuối tháng 3 1975, thì ông cắt nghĩa lý do có thể là vì phi công Việt Nam Cộng Hòa muốn tránh phi đạn SAM-7 của Bắc Việt nên đã bay quá cao, bởi vậy khó tránh khỏi việc bom nhầm. Điểm về không quân bay quá cao thì phía Mỹ cũng đã đặt ra trong buổi họp với phái đoàn Wilson tại Dinh Độc Lập ngày 3 tháng 4 1975 và tại London. Tôi có nhắc lại với Tổng thống Thiệu như vậy để ông yên tâm. Hối tiếc việc thay đổi tư lệnh quân đoàn 2. Tổng thống Thiệu rất ân hận về thời điểm của việc thay đổi tư lệnh quân đoàn 2. Ông đã miễn cưỡng bổ nhiệm tướng Phạm Văn Phú thay thế cho tướng Nguyễn Văn Toàn vì Phó Tổng thống Trần Văn Hương và phía Hoa Kỳ có nhất định đòi thay thế tướng Toàn bị cáo buộc là tham nhũng. Tướng Toàn thay thế tướng Ngô Du từ tháng 5 1973 đã có nhiều kinh nghiệm tại quân đoàn 2 và ghi được nhiều thành công trong những năm 1973-1974. Tuy rằng tướng Phú có nhiều khả năng và rất thâm niên, nhưng việc thay đổi được thực hiện vào cuối năm 1974, tức là quá gần lúc xảy ra cuộc tấn công. Ông chỉ vừa về nhận nhiệm sở tại Pleiku được trên 3 tháng là nhằm ngay thời gian có nhiều ngày nghỉ, lễ Giáng sinh, Tết dương lịch, Tết âm lịch, chưa kịp sắp xếp nhân sự, bàn bạc chiến thuật thì đã tới biến cố băng mê thuộc. Việc chỉ định một tư lệnh mới cho quân đoàn 2 vào tháng 11 1974 đã có hậu quả là làm tan vỡ sự nối kết giữa các sĩ quan chỉ huy cao cấp và sự cộng tác giữa họ, tướng Tham mà nhận xét. Không cho Mỹ biết cuộc rút quân khỏi Pleiku. Tôi hỏi thì ông không trả lời, nhưng trong một mật điện ngày 21 tháng 4 gửi cho Ngoại trưởng Kissinger về việc chính ông cũng không biết rõ kết quả của việc ông thuyết phục việc ông Thiệu từ chức, Đại sứ Mạc Tinh còn nói với lý do tại sao ông Thiệu không cho Mỹ biết cuộc triệt thoái khỏi cao nguyên, vì ông ta nói rằng bất cứ điều gì ông ta thông tin cho chúng tôi và Washington xem như sẽ tự động được đăng vào trang nhất trên tờ Washington Post hoặc tờ New York Times ngay ngày hôm sau. Theo như Frank Knipp, mãi tới ngày 17 tháng 3 1975, thì phía Mỹ mới biết rõ về chiến lược đầu bé đít to do một nhân viên CIA ở ngay trong chính phủ tiết lộ. Bại không phải do lỗi của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Kết thúc những cuộc nói chuyện về Pleiku, Tổng thống Thiệu nói: "Je suis responsable, mais pas coupable." Tôi có trách nhiệm nhưng không có tội. Chắc chắn rằng với thời gian và trên căn bản, những tài liệu ngày càng rõ hơn, lịch sử sẽ có đầy đủ dữ kiện để phán xét thật khắt khe nhưng phân minh về trách nhiệm của Tổng thống Thiệu và của tất cả những người trong cuộc. Chỉ có một điều chắc chắn là trách nhiệm ấy không phải của những người chiến sĩ như Ivan và Novak đã kết luận trong bài Mổ xẻ về thất bại Pleiku. Sự mổ xẻ phân tích này cho ta nhiều bài học đáng giá. Tổng thống Ford đã có lý khi ông không đổ lỗi cho ông Thiệu như một vài vị cố vấn đã muốn thế. Nó xác nhận rằng điều mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần không phải là sự tận tụy về chính trị hay sự lãnh đạo tốt ở cấp dưới, mà cần có tướng lãnh khá ở cấp trung gian. Và mặc dầu quốc hội có thể nói ngược lại, nó cũng chỉ ra cho ta thấy sự liên hệ vô tình không thể tránh được giữa sự sút giảm dần dần viện trợ Mỹ và thảm họa Việt Nam. Thế là cuộc chiến kéo dài nhiều năm và tốn kém biết bao đã bị đánh bại vào ngày 15 tháng 3. Bài phân tích kết luận: "Nhưng dẫu ai là người đáng kết tội thì cuộc phân tích này đã làm sáng tỏ một điều, nó không phải là binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, những người đã bị lạm dụng và chịu đựng gian khổ từ lâu lắm rồi." Sau đây là bài báo với tựa đề Việt Nam mổ xẻ sự sụp đổ của Roland Ivan và Robert Novak, tin tờ Washington Post ngày 19 tháng 4, 1975. Một cuộc phân tích ở cấp cao về sự sụp đổ của miền Nam Việt Nam cho thấy trách nhiệm của phần Tổng thống Thiệu mà ai cũng cho là thủ phạm thì ít, mà phần lớn chỉ do một lỗi lầm của cấp chỉ huy ở chiến trường. Lỗi lầm đó cộng với việc quân sự Mỹ sút giảm đã gây thảm kịch không tài nào đảo nghịch được. Những người làm cuộc phân tích này không phải là nhân viên tòa đại sứ ở Sài Gòn thân cận với ông Thiệu, mà là những giới chức ở Washington không chút quan tâm đến tiếng tăm của ông ta, đã thăm viếng Việt Nam sau khi sụp đổ. Câu chuyện họ kể đã được kiểm tra lại cho chính xác và hoàn toàn chứng minh được. Nó giúp giải thích tại sao những người lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa giờ đây đang dũng cảm chiến đấu ở Xuân Lộc và những nơi khác, nhưng lại bỏ chạy trong hỗn loạn tháng vừa rồi. Câu trả lời là không phải họ thiếu sự can đảm, lòng yêu nước hay kém huấn luyện, mà là sự kém cỏi có tai tiếng của các tướng lãnh mà khả năng đã từng bước suy yếu dần dưới áp lực của sự sút giảm viện trợ của Hoa Kỳ. Mất đi sự yểm trợ của Hoa Thịnh Đốn cùng với việc Nga Xô yểm trợ hết mình cho Bắc Việt có lẽ đã khiến cho Nam Việt Nam sớm muộn gì cũng sẽ sụp đổ. Thế nhưng những biến cố khủng khiếp xảy ra hồi giữa tháng 3 có thể đã đẩy nhanh hơn hàng mấy năm sự sụp đổ của Sài Gòn theo một cung cách nó khuếch đại lên hậu quả tai hại của nó đối với chính sách của Hoa Kỳ. Sự tiêu diệt của sư đoàn 23 bộ binh bởi Cộng sản khi đánh chiếm Ban Mê Thuột trên cao nguyên là một thảm kịch đối với ông Thiệu, bởi nó đã thay đổi cán cân lực lượng. Khi ấy, ông đã quyết định phải rút quân khỏi những vị trí khó giữ, nhưng trái với điều mà mọi người tin, ông đã không ra lệnh là cần phải làm việc này một cách vội vã. Ngày 14, ông Thiệu triệu tập một hội đồng chiến tranh tối mật. Tòa đại sứ Hoa Kỳ không hay biết, tại một căn cứ quân sự ở Vịnh Cam Ranh, theo chiến lược của ông Thiệu, hội đồng quyết định rút bỏ Pleiku và Kon Tum trên cao nguyên, nhưng dĩ nhiên không phải rút vào tận Sài Gòn. Kế hoạch của họ là tái bố trí lực lượng rồi phản công ở Ban Mê Thuột để tìm cách chặn đứng cuộc tấn công còn đang rụt rè của Cộng sản. Vấn đề khi nào rút bỏ Pleiku và Kon Tum thì bỏ ngỏ một sự mơ hồ có tính cách lịch sử quan trọng. 400 năm vị dự cuộc họp nghĩ rằng sự rút quân sẽ tiến hành dần dần trong 2 tuần lễ cuối tháng 3. Khi trở về Pleiku tối ngày 14, không hiểu sao tướng Phú lại ra lệnh cho rút quân ngay đêm hôm đó mà không có chuẩn bị gì hết. Nếu là thời trước thì có lẽ các cố vấn Mỹ sẽ can ngăn ông, rồi thảo kế hoạch rút quân có trật tự và tập trận giả để phản công Ban Mê Thuột. Nhưng cố vấn Mỹ đã được rút về sau khi ký kết Hiệp định Paris vào tháng Giêng 1973. Quân của tướng Phú khởi hành và hướng đông theo các quốc lộ 19B và 7B, con đường dẫn tới địa ngục. Quốc lộ 7B là một con đường không có sửa sang và không có cầu nên gây ra hỗn loạn vì các xe vận tải nặng cày nát những đoạn sông cạn. Đoàn quân rút lui kéo theo 200.000 dân tị nạn đã bị phục kích ở Treo Reo bởi sư đoàn 320 Bắc Việt. Kết quả là lại thêm rối loạn và tàn sát, một cuộc rút quân thảm hại hơn ở Caporetto và Cần Một. Hemingway mới mô tả được. Sự mổ xẻ phân tích này cho ta nhiều bài học đáng giá. Tổng thống Ford đã có lý khi ông không đổ lỗi cho ông Thiệu như một vài vị cố vấn đã muốn thế. Nó xác nhận rằng điều mà quân lực Việt Nam Cộng Hòa cần không phải là sự tận tụy về chính trị hay sự lãnh đạo tốt ở cấp dưới, mà còn có tướng lãnh khá ở cấp trung gian. Mặc dầu quốc hội có thể nói cưỡng lại, nó cũng chỉ ra cho ta thấy sự liên hệ vô tình không thể tránh được giữa sự sút giảm dần dần viện trợ Mỹ và thảm họa Việt Nam. Thế là cuộc chiến kéo dài nhiều năm và tốn kém biết bao đã bị đánh bại vào ngày 15 tháng 3. Nhưng dẫu ai là kẻ đáng kết tội thì cuộc phân tích này đã làm sáng tỏ, đó không phải là binh sĩ của quân lực Việt Nam Cộng Hòa, kẻ đã bị lạm dụng và chịu đựng gian khổ từ lâu lắm rồi.